Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, âm khí. Âm khí cũng là trong thiên địa một loại linh lực. Cùng ngũ hành linh khí, giống như ngũ hành linh khí ôn tính bình thản, hấp thu sau bồi dưỡng nhân thể, thai nghén thần hồn, mà âm khí âm lãnh cuồng bạo, hấp thu sau ăn mòn nhân thể, xâm phệ thần hồn. Hai loại bất đồng linh lực lẫn nhau khắc chế, giống như âm dương phân biệt, âm khí đồng dạng cũng có thể dùng để tu luyện. Âm khí tu hành đối với tư chất yêu cầu cực thấp, không giống ngũ hành linh khí có tương sinh tương khắc đặc tính, đối với linh căn yêu cầu thập phần hà khắc. Âm khí tu hành chỉ cần người mang linh căn, người người đều có thể có thiên linh căn, giống như tốc độ tu luyện. Cho dù là người mang năm hệ tạp linh căn, tu hành đứng lên giống như tiến bộ như bay. Nhưng đương kim tu chân giới tu luyện ngũ hành linh khí là chủ lưu. Tất cả chính đạo môn phái đều tu hành ngũ hành linh khí. Tu hành âm khí tu chân giả xưng là tà tu. Đối với tà tu, chính đạo tất cả môn phái cũng không nương tay, áp dụng giết tận giết tiệt thái độ. Tu luyện âm khí đối với người thân thể tổn thương thật lớn. Tu luyện người chưa già đã yếu, thọ nguyên hao tổn. Nhưng một ít tư chất thấp kém tu chân giả thường thường đắm mình rất mà liều tu luyện âm khí, chỉ vì truy cầu cấp tốc tăng trưởng lực lượng. Tu luyện âm khí tà tu công pháp pháp thuật uy lực cực lớn, giống nhau cảnh giới chính đạo tu chân giả phần lớn không phải là đối thủ. Tà tu công pháp bá đạo vô cùng, chính là học cấp tốc phương pháp, thường thường chọn dùng bàng môn tà đạo hại người ích ta phương pháp tu luyện. Thời kỳ thượng cổ tà đạo thịnh hành, thường xuyên đồ sát thông thường người tu hành, ngàn vạn giết chóc, tu vi cao thâm tà tu vi luyện chế pháp bảo, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt trấn cũng thuộc bình thường. Phàm nhân số lượng cực giảm, khổ không thể tả, tối tăm không mặt trời. Tu luyện ngũ hành linh khí chính đạo tu chân giả đồng dạng trốn đông núp tây, sợ bị phát hiện. Tà tu xem chính đạo tu chân giả thân thể, thần hồn làm linh đan diệu dược, thôn phệ dùng để cổ vũ tu hành. Một khi phát hiện chính đạo tu chân giả, liền cùng vây công, ăn sống nuốt tươi. Chính đạo tu chân giả tựa như đương kim tu chân giới tà tu giống như mai danh ẩn tích, hầu như diệt sạch. Theo sách cổ ghi chép, tà tu từ thịnh chuyển suy là bởi vì quả báo ứng với trời giáng lôi kiếp. Tu vi cao thâm tà tu nhao nhao chết ở dưới thiên kiếp. Chính đạo tu chân giả mới có thở dốc cơ hội. Trải qua hơn nghìn năm chính tà thảm liệt mà không ngừng không nghỉ chiến tranh, chính đạo tu chân giả mới chuyển bại thành thắng. Lại trải qua hơn ngàn vạn năm nghỉ ngơi và hồi phục, mới có được hôm nay tu chân giới phồn vinh cảnh tượng. Viêm Nam Thành là Cao Thương Quốc một tòa phủ thành, quản hạt 10 cái huyện thành. Trường kỳ cư trú bình dân gần 30 vạn, nội thành tường đỏ cao ngói, phòng ốc như rừng, trên đường dòng người không ngừng coi như phồn hoa. Lưu Ngọc mỗi ngày trèo đèo lội suối mà chạy đi, hồi lâu không thấy như vậy cảnh tượng, chưa phát giác ra tâm tình khoan khoái dễ chịu. Một đường hướng người qua đường tìm hỏi thiên sư phủ chỗ phương hướng. Sư môn nhiệm vụ trên quyển trục viết rõ, đến Viêm Nam Thành thiên sư phủ. Tìm Lý Tùng Lâm sư huynh đưa tin, do Lý sư huynh theo như sắp xếp cụ thể nhiệm vụ. Sau đó không lâu liền tìm được thiên sư phủ. Thiên sư phủ đại môn mở mở, đại môn hai bên tất cả đứng đấy một đội mặc giáp vệ sĩ. Lưu Ngọc xuống ngựa đi ra phía trước, một vị cầm đao vệ sĩ nhìn thấy liền chạy ra nghênh đón. Vị công tử này tìm ai? Nơi này là thiên sư phủ, người không nhiệm vụ miễn vào. Không nên quấy rầy thiên sư đám nghỉ ngơi. Cầm đao vệ sĩ thấy Lưu Ngọc khí vũ bất phàm, tuy rằng cõng đeo một hình trụ hình dáng kỳ quái đồ vật, nhưng khá lịch sự mà hỏi thăm. Ta tìm Lý Tùng Lâm, Lý sư huynh, có thể trong phủ. Lưu Ngọc thuận miệng trả lời. Công tử nguyên lai là Lý thiên sư sư đệ a. Nhanh bên trong mời. Hà Tiểu Sơn trong lòng cả kinh. Nguyên lai đối diện vị công tử này cũng là tu tiên giả. Vội vàng làm cho người giúp đỡ dẫn ngựa. Bản thân mang theo Lưu Ngọc hướng trong phủ đi đến. Hà Tiểu Sơn thủ vệ Thiên Sư Phủ nhiều năm, tình huống như vậy cũng gặp phải không ít, từ trước đến nay đều không cần bẩm báo, liền có thể trực tiếp mang đến người vào phủ, chưa bao giờ phạm sai lầm. Tại Hà Tiểu Sơn xem ra, có ai không muốn sống nữa dám giả mạo tu tiên giả. Lý Tùng Lâm nửa nằm ở trên ghế trúc, bên cạnh để đó pha tốt trà long tĩnh. Trong phòng phiêu tán hoa lài hun hương, lộ ra thập phần nhàn nhã tự tại. Lý Tùng Lâm thủy hệ thiên linh căn, tư chất ưu tú, tuổi gần 90, mày râu dao trắng, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, không hiện lão thái. Hiện nay luyện khí 10 tầng tu vi, làm Hoàng Thánh Sơn tiểu quản sự, bị cắt cử đến Cao Thương Quốc Viêm Nam Thành xử lý sư môn một phương sự vật. 20 năm trước phục dụng một hạt trúc cơ đan, trùng kích trúc cơ kỳ bất hạnh thất bại, bản thân bị trọng thương, kỳ sư xuất thủ tương trợ mới bảo toàn tính mạng, nhưng này đời đã không trúc cơ khả năng, nản lòng thoái chí chủ động thân thỉnh ra ngoài nhậm chức. Hiện nay rời nhà chuyển đến Nam Viêm Thành, định cư không sai, công tử, đã đến, phía trước là được, Hà Tiểu Sơn cung kính đi ở phía trước dẫn đường, Lý Tùng Lâm theo cửa sổ trông thấy thủ vệ Hà thị vệ, cung kính mang theo một thân lấy màu xanh trắng đạo bào, phía sau lưng cổ quái đồ vật thanh niên, hướng trong phòng đi tới, theo thanh niên quần áo cùng thần thái đến xem, hẳn là sư môn người tới. Liền đứng dậy nghênh đón, sẽ không biết người tới cần làm chuyện gì. Lý Thiên Sư, vị công tử này nói là ngươi sư đệ. Tiểu nhân liền dẫn theo tiến đến, đại nhân chậm rãi trò chuyện. Hà Tiểu Sơn hướng Lý Tùng Lâm khom người cúi đầu, liền quay người đi ra. Lý Sư Huynh, tiểu đệ Lưu Ngọc, sư môn phái tiểu đệ đến đây Viêm Nam Thành. Nghe Sư Huynh phân công, Lưu Ngọc theo trong túi chữ vật, cầm làm nhiệm vụ quyển trục cùng tông môn ngọc bài đưa tới. Lưu sư đệ a, nhanh ngồi xuống. Lý Tùng Lâm trước dẫn Lưu Ngọc đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó cẩn thận xem xét nhiệm vụ quyển trục cùng tông môn ngọc bài. Chỉ thấy Lý Tùng Lâm cầm ra bản thân tông môn ngọc bài, đem hai khối ngọc bài tới gần chút ít. Lúc này hai khối ngọc bài nhao nhao phát ra ánh quang. Chứng kiến loại cảnh tượng này, Lý Tùng Lâm gật gật đầu đem ngọc bài trả lại cho Lưu Ngọc. Nguyên lai đây là Hoàng Thánh Tông phân biệt đồng môn đệ tử một cái thủ đoạn nhỏ. Chỉ cần cùng là Hoàng Thánh Tông đệ tử, hai khối tông môn ngọc bài tới gần sau sẽ phát ra ánh quang. Như vậy rất đơn giản đây, liền có thể phân biệt có hay không có người làm giả giả mạo. Hơn nữa Hoàng Thánh Tông tông môn ngọc bài thập phần tinh diệu. Xa không chỉ cái này một cái thủ đoạn nhỏ. Tông môn ngọc bài tại hạ chia đệ tử lúc, hội lấy tân đệ tử một đám hồn sợi cùng một giọt tinh huyết, dùng bí pháp phong tại ngọc bài trong. Nếu ngọc bài chủ nhân tử vong, tông môn ngọc bài liền sẽ tự động rạn nứt, hướng trong vòng trăm dặm tông môn ngọc bài phát ra tin tức. Trong vòng trăm dặm tông môn ngọc bài đều phát ra ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa ngọc bài biểu hiện ra sẽ xuất hiện một ngón tay hướng ký hiệu, chỉ hướng người chết chỗ phương vị. Sư đệ, tuổi trẻ tài cao a, hoan nghênh đi vào Viêm Nam Thành. Đến trước uống một chén trà xanh, tẩy đi phong trần. Lý Tùng Lâm làm Lưu Ngọc pha nước chén trà nói ra. Tạ sư huynh, không biết thiên sư chi chức chịu trách nhiệm chuyện gì vật. Kính xin sư huynh giải thích nghi hoặc. Lưu Ngọc không rõ ràng lắm cái này thiên sư chức là sao chức vụ. Một mực rất ngạc nhiên. Không vội, sư đệ mấy ngày nay nghỉ ngơi trước, qua chút ít ngày sư huynh mang ngươi bốn phía nhìn một cái. Ngươi liền rõ ràng, Lý Tùng Lâm vuốt thật dài râu bạc trắng vừa cười vừa nói. Hai người lại nói hội thoại, sau đó không lâu Lý Tùng Lâm dẫn Lưu Ngọc đến một chỗ xương phòng. Làm cho Lưu Ngọc nghỉ ngơi cho tốt, trạng vạng tối, Lý Tùng Lâm đến mời Lưu Ngọc về đến trong nhà làm khách. Lý Tùng Lâm nhà mình viện từ cách thiên sư phủ không xa. Tại trong đình viện rượu và thức ăn sớm đã chuẩn bị tốt. Có khác hai vị đồng môn sư huynh cũng tới làm Lưu Ngọc mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Hai người nhìn qua đều đã đến trung niên. Một vị tên là Nguyên Mãn. Lớn lên hơi gầy. Màu lam thiên sư bào có chút không hợp thân. một vị khác tên là Tập Thần Dũng. Ngày thường có chút thấp, so với bình thường trưởng thành nam tử thấp một cái đầu. Theo Lý Tùng Lâm giới thiệu còn có một vị sư huynh tại ngoại địa đóng giữ. Liền Lưu Ngọc bản thân tổng cộng có 5 tên Hoàng Thánh Tông đệ tử. Tại Viêm Nam Thành đảm nhiệm thiên sư trước. Hết chương.